Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, người bận rộn. Canh tư bạo phát, tinh thành, Đường Tu mang theo Hồ giáo sư đến về sau. Bởi vì trước giờ nói cho Trần Chí Trung, cho nên khi hai người đi ra sân bay, Trần Chí Trung đã tự mình ở phi trường bên ngoài đợi. Sư phụ, ngài trở lại rồi. Trần Chí Trung cung kính hướng Đường Tu vấn an, sau đó mới chỉ có liếc nhãn Hồ giáo sư. Đường Tu nói ra, ừ, sự tình xong xuôi, liền dành thời gian trở lại rồi. Sự kiện kia đến tiếp sau vấn đề, Khang Hạ đã đều nói cho ta biết. Các ngươi làm tốt, sớm một chút phần cuối, sớm một chút đem tinh lực vùi đầu vào công trình đi tới. Ta rất thiếu tiền, còn trông cậy vào nơi đó công trình kết thúc, sớm một chút thu về ít tiền. Trần Chí Trung cười khổ nói, sư phụ, lời của ngài ta nhớ kỹ rồi, ta sẽ thúc giục Long Hãn Văn Hòa những người khác. Đường Tu lúc này mới giới thiệu đến, hắn gọi, được rồi, người trực tiếp gọi hắn là Hồ giáo sư đi. Ta lần này đi Tân Thành chính là tìm hắn. Bất quá, hắn đến tìm ngươi mua dược liệu, ngươi tận lực giúp hắn tìm xem. Dù sao, quan hệ này lấy hắn còn có thể sống bao lâu? Trần Chí Trung nói ra, tối hôm qua ngài đã gọi điện thoại cho ta, ta liền lập tức phân phó, hẳn là trong mấy ngày này sẽ có kết quả. Đường Tu nói ra, chuyện này tình, các ngươi nhìn làm đi. Trước tiên đem ta đuổi về Nam Hàng rào trấn nhỏ, sau đó ngươi liền an trí hắn đi. Nếu như hắn nguyện ý ở lại Tinh Thành, ngươi liền cho hắn tìm một chỗ ở dưới. Nếu như nguyện ý trở về, cũng làm người ta cho hắn mua vé máy bay, được. Trần Chí Trung cung kính gật đầu. Hồ giáo sư vẫn đứng ở một bên, nhìn Đường Tu cùng Trần Chí Trung ngôn hành cử chỉ. Cái loại này cảm giác quái dị lệnh trong lòng hắn tràn ngập chấn động. Hắn tinh tường Trần Chí Trung thân phận, cũng biết hắn ở quốc nội địa vị cao bao nhiêu. Tối hôm qua về đến nhà, hắn liền đối với Trần Chí Trung cùng Bách Đức Dược Nghiệp tiến hành rồi điều tra. Kết quả cho hắn biết, Bách Đức Dược Nghiệp tài sản so với hắn dự đoán 10 tỷ còn nhiều hơn gấp 2-3 lần. Lúc này, hắn đối với Đường Tu thân phận đã tràn đầy tò mò mãnh liệt. Nam Hàng rào trấn nhỏ, làm Đường Tu sau khi trở về, phát hiện mẫu thân Tô Lăng Vận đang cùng Cổ Âm nói chuyện phiếm. Mà một vị trung niên phụ nữ cùng một cái cô gái trẻ tuổi đang hệ tạp dề ở trong đại sảnh quét tước vệ sinh. Mẹ, Mục tỷ đi. Đường Tu đem vật trong tay thả ở trên ghế salon, cười hỏi. Tô Lăng Vận cười nói, con trai, tối hôm qua ta qua đây mới biết được ngươi dĩ nhiên đi nơi khác, cho nên liền lưu lại Bồi Tiểu Âm thanh âm. Đại muội tử nàng đã đi rồi, theo cái kia bốn vị lão sư đi nơi khác, nói là muốn một tuần đây. Không phải sao, nàng trước khi đi ủy thác bảo an quản lý chỗ nhân viên công tác, giúp chúng ta tìm hai cái bảo mẫu. Đường Tu gật đầu, đã gặp các nàng đã ngừng lại trong tay công tác, liền nhàn nhạt nói ra, nhà này biệt thự, có hai cái địa phương không cần các ngươi quét tước. Một cái ta thư phòng, mặt khác là phía ngoài khố phòng. Minh bạch, được rồi. Hai gã bảo mẫu gật đầu bằng lòng. Đường Tu lúc này mới quay đầu nhìn về phía Cổ Âm, cười hỏi, ngày hôm nay tại sao không có học bù? Cổ Âm nói ra, sáng hôm nay chương trình học đã kết thúc. Lão sư nói sáng sớm học tập là mạch suy nghĩ nhất rõ ràng thời điểm, cho nên mỗi ngày đều tới rất sớm. Được rồi sư phụ, ngài có thể hay không cho ta ít tiền à? Đường Tu kinh ngạc nói, ngươi đòi tiền làm cái gì? Cổ Âm nói ra, ta nghe cho ta học bù số học lão sư nói, các nàng phụ đạo tiểu đội có một học sinh ngã bệnh. Bệnh rất nghiêm trọng, trong nhà không đủ tiền, cho nên phụ đạo ban rất nhiều học sinh đều tiền quyên được. Ta cũng muốn quyên điểm tiền. Đường Tu hỏi, ngươi không có với ngươi, Mụ Mụ nói. Cổ Âm giọng nói có chút trầm thấp, nói ra, theo ta, Mụ Mụ nói, nàng không muốn cho ta, nói là để cho ta làm đủ khả năng chuyện tình, nếu như muốn trợ giúp người khác, về sau phải cố gắng học tập, nỗ lực theo sư phụ tu luyện, tương lai học giỏi bản lĩnh, là có thể dựa vào hai tay của mình đi trợ giúp người khác. Đường Tu gật đầu nói ra, Mụ Mụ ngươi nói rất nhiều. Bất quá, thiện lương là muốn từ nhỏ bồi dưỡng. Ta có thể cho ngươi chút tiền. Thực sự, Cổ Âm nhãn tình sáng lên. Kinh hỉ hỏi, Đường Tu cười nói, sư phụ lúc nào đã lừa gạt ngươi? Cổ Âm lập tức lắc đầu, chăm chú nói ra, sư phụ chưa từng có đã lừa gạt ta. Đường Tu hài lòng nhéo nhéo nàng béo mập khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhìn về phía Tô Lăng Vận nói ra, mẹ, về sau ngươi liền ở lại đây ngủ không? Ta chuyện gần nhất tình hơi nhiều, sợ rằng rất nhiều thời gian cũng không thể trở về. Tô Lăng Vận cười nói, được, ta đây ở nơi này chiếu cố Thanh Âm. Thanh Âm, Đường Tu nói ra, ngươi không cần tận lực để ở nhà, nếu như lo lắng Tửu Lâu Tửu tùy lúc đi qua nhìn một chút. Tỉ như Thanh Âm, Thanh Âm buổi sáng học tập xong, ngươi liền tận lực mang theo nàng đến Tửu Lâu đi chơi. Nàng luôn là ở nhà cũng không tiện. Tô Lăng Vận cười nói, ta biết, ngươi cứ yên tâm đi. Đường Tu gật đầu, sau đó nắm lên hắn mang về đồ đạc, đi tới lầu hai thư phòng. Trong thư phòng vật chân quý không ít, Đường Tu do dự một chút, quyết định vẫn là mua một cái quý danh tủ sắt. Internet là đồ tốt, Đường Tu gần nhất cũng càng ngày càng thích ứng lợi dụng Internet làm việc. Trải qua ở online thăm dò, hắn chọn lựa một cái cao cỡ nửa người quý danh tủ sắt. Trải qua online giao dịch về sau, liền cất điện thoại di động. Sau bữa cơm trưa, Đường Tu ly khai Nam Hàng rào trấn nhỏ, đón xe đi tới đã mua lại bãi bỏ hãng rượu, phát hiện nơi đây đã đại biến dạng từ, rất nhiều cũ nát hán phòng đều bị đẩy tới, từng chiếc một lui tới xe vận tải, không ngừng từ hãng rượu đại môn tiến xuất xuất, cái này quy mô, còn không bằng mua miếng đất mới xây một cái hãng rượu đây. Đường Tu cười khổ lắc đầu, gọi thông đao ba cường số điện thoại, lão bản, trong điện thoại di động, truyền đến đao ba cường dò xét tính thanh âm, Đường Tu nói ra, là ta ở hãng rượu cửa chính, ngươi đang ở đâu, đao ba cường nói ra, ta ở bên trong đây, lão bản ngài hơi các loại, ta lập tức tự ra tới, mấy phút sau, cả người bẩn thỉu đao ba cường, mồ hôi đầm đìa từ bên trong chạy đến, cùng ở bên cạnh hắn hai gã mang nón bảo hộ trung niên. Đường Tu lại không biết, lão bản, ngài tới thị sát công việc. Đao ba cường lau mồ hôi trên mặt, cười ha hả nói, Đường Tu nói ra, ta tới nhìn tiến độ. Bọn họ là, đao ba cường vội vã giới thiệu đến, bọn họ là Khang tổng phái tới được kỹ thuật sư phụ. Vị này chính là Lý Dương, vị này chính là Lữ Vĩ, hai người bọn họ rất lợi hại, nếu như không phải có bọn họ hỗ trợ, ta bây giờ còn đối với sửa chữa lại hãng rượu chuyện tình đau đầu rất. Lão bản, ông chủ khỏe, Lý Dương cùng Lữ Vĩ đồng thời để cho nói, bọn họ trong ánh mắt toát ra chấn động kinh thần sắc, bởi vì bọn họ không nghĩ tới, Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản vậy mà lại như vậy tuổi trẻ. Đường Tu gật đầu, nói ra, các ngươi khỏe, hiện tại hãng rượu tiến độ như thế nào đây? Lúc nào có thể nâng cốc hán triệt để sửa chữa lại tốt? Sơ kỳ hoàn thành công tác, Lý Dương nói ra, tối đa 2 tháng, sơ kỳ chuẩn bị là có thể hoàn tất, sau đó bắt đầu máy khảo nghiệm khí, thí nghiệm sinh rượu vấn đề. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi lắc đầu nói ra, tốc độ quá chậm, nói cho Khang Hạ, làm cho nàng tăng phái thi công đoàn đội, phải ở trong vòng nửa tháng nâng cốc hán sửa chữa lại hoàn tất. Trong một tháng, phải đem nhóm đầu tiên rượu thủy sinh sản xuất ra. Nói cho nàng, sơ kỳ không phải sợ dùng tiền. Một ngày sản xuất nhóm đầu tiên rượu, ta là có thể lần cho mua cái này hãng rượu tiền toàn bộ kiếm về. Lý Dương cùng Lữ Vĩ hai mặt nhìn nhau, đối với Đường Tu lời nói có điểm không quá tin tưởng. Đào Ba Cường ngược lại là vô cùng tín nhiệm Đường Tu. Một bộ ý chí chiến đấu ngẩng cao dáng dấp, chăm chú nói ra, lão bản, ta sẽ đem lời của ngài nói cho Khang Tổng, cũng kiên quyết phục tùng ngài mệnh lệnh, ở trong vòng thời gian quy định làm được. Đường Tu vỗ vỗ bả vai của hắn, nói ra, mang ta đến bên trong đi xem một chút đi. Được, một giờ, Đường Tu ở Đao Ba Cường mấy người đi cùng, thị sát hãng rượu tình huống. Lệnh Đường Tu coi như hài lòng là, hãng rượu đại bộ phận hán phòng tuy là đều đã kinh dỡ xuống trùng kiến, nhưng vẫn là có một bộ phận hán phòng có thể sử dụng. Thậm chí hãng rượu bạn công lâu và công nhân ký túc xá cũng đồng dạng có thể ở lại. Rốt cục, bốn người ở một cái không cần sửa chữa lại hán phòng trước dừng lại. Đao Ba Cường giới thiệu đến, lão bản, xưởng này phòng là nguyên lai hãng rượu về sau kiến tạo. Tuy là bên ngoài nhìn qua có chút cũ nát, nhưng kỳ thật bên trong thu thập một chút rất sạch sẽ. Hơn nữa lại dùng 10 năm 8 năm không có vấn đề. Khang Tổng dựa theo yêu cầu của ngài, đã mua sắm một nhóm mới sinh đồ uống rượu đồ. Gần nhất ta dành thời gian dựa theo ngài dạy trưng cất rượu biện pháp. Còn có rượu phối phương, thử đi thử lại nghiệm vài chục lần, ủ ra tới rượu vô cùng mỹ vị. Đường Tu hỏi, có còn hay không? Đao Ba Cường nói ra, có, còn có hai vò đây. Ở nơi này cái trong xưởng mặt. Đường Tu nói ra, đi, mang ta đi nếm thử mùi vị. Đao Ba Cường bằng lòng một tiếng, dẫn đầu đi vào hán phòng về sau. Thần tốc từ bên trong sắp xếp gọn gàng vật phẩm chung lấy ra một vò rượu. Đánh khai phong bùn, thận trọng rót một chén, đưa cho Đường Tu nói ra. Lão bản, đây chính là ta thí nghiệm vài chục lần phía sau ủ ra tới rượu ngon. Ngài nếm thử. Đường Tu tiếp nhận chén kia rượu. Phẩm nếm một khẩu, lắc đầu nói ra, mùi vị là không tệ, nhưng cùng ta dự trù rượu ngon còn chênh lệch khá xa. Ngươi thật sự là dựa theo ta đưa cho ngươi gỗ vuông phối trí. Đao Ba Cường gật đầu nói ra, hoàn toàn giống nhau như đúc. Đường Tu kỳ quái nói, vậy Tà Môn, theo lý thuyết, nếu như ngươi hoàn toàn dựa theo ta giao cho ngươi trưng cất rượu phương pháp chế riêng cho, ủ ra tới mùi rượu nói so với cái này càng tốt hơn, thậm chí muốn tốt rất nhiều lần, đầy răng lưu hương, dư vị vô cùng, rốt cuộc là nơi nào xuất hiện vấn đề? Đao Ba Cường không hiểu nói, lão bản, ngài nói rượu kia, cái này trên thế giới nào có a? Ta xem ngoại trừ bầu trời Quỳnh Tương Ngọc Lộ, cái khác rượu căn bản là làm không được chứ. Quỳnh Tương Ngọc Lộ, Đường Tu nhạy cảm bắt được Đao Ba Cường trong lời nói tên gọi. Nhất thời nhãn tình sáng lên, xoay người đem Lý Dương cùng Lữ Vĩ phái sau khi rời đi. Trầm nói rằng, trưng cất rượu lương thực, đổi thành gạo nếp thử xem, sau đó sẽ tìm đến một ít mới mẻ lá trúc, ngâm ở trưng cất rượu trong nước. Nhớ kỹ, nhất định phải là mới mẻ lá trúc, sau khi rửa sạch sẽ ở bỏ vào trưng cất rượu trong nước. Đao Ba Cường gật đầu nói ra, ta sau đó đi làm ngay. Các thứ mua sau khi trở về, ta sẽ thấy nhiều thí nghiệm mấy lần. Đường Tu gật đầu, chăm chú nói ra, Đao Ba Cường, ta bên ngoài việc buôn bán của nó, trong thời gian ngắn rất khó kiếm được một số tiền lớn. Hiện tại chính là ta dùng tiền thời điểm, cho nên ngươi nhất định phải lên tâm. Ta cam đoan, ngươi về sau theo ta, tuyệt đối có thể đại phú đại quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.